Trọng sinh truy mỹ ký, chương 34, kế hoạch kiếm tiền, góc truyện audio.com. Tiểu lỗi, đây là cái gì vậy? Quả nhiên tôi mới đem máy tính vào trong nhà, mẹ tôi đã hỏi. Cái này là do thầy hứa ở cung thiếu nhi cho con mượn dùng, lần trước con đoạt hai giải nhất trong cuộc tranh tài, thầy hứa nói con rất có thiên phú, cho nên mới cho con mượn về nhà tập luyện thêm. Tôi đem lý do đã nghĩ kỹ ở trên đường nói ra. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi không nghi ngờ gì nữa, nhưng đối với chuyện khác lại có nghi vấn. Tiểu lỗi, lần trước trong cuộc thi tranh tài con đoạt hai giải nhất. Mẹ tôi kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, có sao không mẹ? Lúc này tôi mới nhớ tới, chuyện này vẫn chưa nói cho cha mẹ tôi biết. Tôi đoán rằng mẹ tôi nghĩ tôi chắc không đạt giải gì, cho nên mới không hỏi tới. Vậy sao khi về con không nói cho mẹ biết? Đây là chuyện lớn đó. Mẹ tôi kích động nói. Lão Lưu đâu, ông mau ra đây, con trai chúng ta lần trước trong cuộc thi tranh tài, đoạt hai giải nhất đó. Cha tôi nghe xong, hấp tấp chạy từ thư phòng chạy ra, hỏi. Cái gì tiểu lỗi, con đi thi đạt được hai giải nhất? Tôi gật đầu, mau đưa giấy chứng nhận cho cha xem một chút, lần này thì lão Lưu ta có thể khoác lác một phen rồi, tin rằng mấy đồng nghiệp của ta thường khen con họ giỏi, lần này thì sáng mắt ra nhé, lúc này đến phiên bọn họ tức giận. Cha tôi cao hứng nói, giấy chứng nhận, trời ạ, giấy chứng nhận của tôi bị Triệu Nhan Nhiên đoạt đi rồi. Tiểu Nha đầu lúc trở về nói, giấy chứng nhận để cho tôi giữ không an toàn, để nàng giữ cho, nói là sau này lên đại học còn dùng tới, vạn nhất mất thì làm sao bây giờ, nhưng tôi biết tiểu Nha đầu này muốn cất giữ. Giấy chứng nhận để ở chỗ thầy hứa rồi, thầy ấy muốn photocopy để lưu vào hồ sơ. Tôi bịa chuyện nói, thì ra là như vậy. Lão Lưu, ông nói xem con chúng ta được giải thưởng như vậy, chúng ta cũng nên mua ít đồ đến chỗ thầy hứa. Mẹ tôi đề nghị nói, đúng, đúng vậy, đúng vậy. Ngày mai con đi cùng với cha mẹ đến cảm ơn thầy hứa. Ba tôi nói, dạ được, tôi đáp ứng, xem ra chuyện này phải thương lượng với hứa lão đầu trước. Đối với phương pháp mã hóa, tôi làm xong rất nhanh. Ở thời đại sau năm 2000, phương pháp này nhiều như nấm, sau năm 2010 đúng là đang phong tháo cực ngay cả ASA, một tôi còn biết nữa là. Sau khi mã hóa, tôi lại đưa thêm phương pháp đánh máy vào, tôi nghĩ cái kỹ thuật này phải đến sau năm 2000 mới có thể phá giải. 1. ASA, là phương pháp dùng trong bất kỳ hệ thống bảo mật nào, có thể dùng nó làm pass đăng nhập Windows, login trang web. Khi bạn nhập số đó vào thì hệ thống kết nối đến ASA server để thực hiện quá trình authentication. Cứ mỗi phút nó tự đổi mã một lần, mã sẽ được hiện lên khi bạn đưa ASA vào máy. Phương pháp đánh máy là bước đầu trong sự nghiệp của chúng tôi, vốn tôi định bán nó đi, nhưng nhìn vào thị trường phần mềm của nước Z nhất định nó chẳng bán được giá cao. Sau khi suy nghĩ tôi không đem nó bán đi, mà lựa chọn hợp tác với Triệu Quân Sinh. Mặc dù phương pháp này đem lại hiệu quả và lợi ích lâu dài, có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhưng trong thời gian trước mắt sẽ không có tài chính. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, mà đối với cuộc sống của tôi bây giờ mà nói tôi cần tiền, tôi không đợi được nữa. Năm 1994 sắp kết thúc, năm 1995 sắp tới. Trong năm 1995 có rất nhiều sự kiện phát sinh. Chuan Phao, VN của nước Z bắt đầu cất bước, các trang web sẽ mọc lên, Pentium Pro 2 của người Anh được tung ra thị trường, SDRAM 3 bắt đầu thông dụng, thời đại của hệ. Góc truyện audio.com, điều hành Windows 95 chính thức khởi động. 2. Pentium Pro là bộ vi xử lý kiến trúc x86 thế hệ thứ 6, nhân P6, do Intel sản xuất, nguyên thủy dự tính thay thế con Pentium cũ với một loạt các ứng dụng, nhưng sau đó, vai trò của nó giảm xuống chỉ để dùng máy chủ và con chip để bàn cao cấp. 3. RAM, viết tắt từ Random Access Memory trong tiếng Anh, là một loại bộ nhớ chính của máy tính. RAM được chia làm hai loại, SRAM, Static RAM. RAM tĩnh, RAM, Dynamic RAM, RAM động, mà ở phương diện này, làm sao tôi có thể kiếm được chén canh từ họ đây? Kỹ thuật trọng yếu nhất của CPU 4 vào thời kỳ năm 2010 đã không còn là bí mật, ổ cứng thì đã tiến vào thời đại DDR5, hệ điều hành viết tôi đã trở nên thông dụng, và nó vẫn còn tiếp tục nghiên cứu phát triển. 4. CPU, viết tắt của chữ Central Processing Unit, tiếng Anh tạm dịch là đơn vị xử lý trung tâm. CPU có thể được xem như não bộ, một trong những phần tử cốt lõi nhất của máy vi tính. Nhiệm vụ chính của CPU là xử lý các chương trình vi tính và dữ kiện. 5. DDR2, là một loại RAM có băng thông lớn hơn, tốc độ nhanh hơn, tốt hơn các loại RAM trước và cũng đắt hơn. Tôi thậm chí có thể đẩy mạnh công dụng của CPU hơn người Anh, hoặc là dẫn đầu trong kỹ thuật DDR, thậm chí trước khi hệ điều hành Windows 95 được công bố thì đã cho ra đời Windows 98. nhưng tất cả đều cần tiền, cần thành lập một tổ chức nghiên cứu khổng lồ. Mặc dù ở kiếp trước tôi có kỹ thuật và kinh nghiệm, nhưng chỉ dựa vào cá nhân mình thì rất khó có thể hoàn thành. Tiền, đây đúng là một vấn đề lớn. Đột nhiên, một kế hoạch táo bạo nảy sinh trong đầu tôi. Nếu như bây giờ tôi đem tư liệu của Pentium MMS-6 bán ra, thì người Anh chắc chắn sẽ có hứng thú rất lớn. Hắc hắc, nếu như tôi có thể đem kỹ thuật vượt trên thời đại này bán cho một công ty trong lĩnh vực, nhất định sẽ có một khoản tiền lớn. 6. Pentium MMS, có hiệu quả nâng cao tốc độ xử lý âm thanh, mệnh danh là Pentium của các quý bà. Nói là làm, tôi cả đêm cũng không ngủ, bắt đầu thực hiện kế hoạch kiếm tiền. Có computer mà Triệu Quân Sinh cấp cho tôi, những chuyện khởi đầu quả nhiên dễ dàng hơn không ít. Đầu tiên tôi công bố tôi chuyên gia của một viện nghiên cứu khoa học của nước Z, phụ trách một hạng mục nhưng không có tài chính, đành phải chuyển nhượng hạng mục đó. Tôi lấy ra một trong những tiêu chí của Pentium MMS để công bố, còn những tài liệu trọng yếu thì không đưa lên, tôi cũng không sợ bọn họ chiếm làm của riêng. Chỉ có những tài liệu này cũng không làm nên trò trống gì. Sau đó tôi lại nói, muốn hợp tác một công ty của phương Tây, công bố tôi đã phát minh ra kỹ thuật Fluid Dynamic Bearing FDB 7, phải tới năm 1996, người phương Tây mới phát minh ra kỹ thuật điện cơ, bây giờ thậm chí ngay cả ý tưởng còn chưa nghĩ ra. 7. Fluid Dynamic Bearing FDB, một loại kỹ thuật động cơ điện. Đồng thời tôi cũng công bố tôi đã phát minh ra một hệ điều hành mới, trong đó chứa đựng tất cả các chức năng và đặc tính của Windows 98. Đồng thời tôi cũng nói bóng nói gió rằng, mình sẽ chia sẻ một phần kế hoạch cho IBM. Hoàn thành tất cả những công việc này, thì trời cũng đã sáng. Tôi đem tất cả những thứ này sao ra cái đĩa, chuẩn bị đi tìm Triệu Quân Sinh, hỏi xem chỗ nào có chôn phao. VN, tôi muốn sớm đăng những thông tin này lên. Tôi nghĩ các công ty máy tính sau khi xem kế hoạch của tôi sẽ không tin tưởng, không chừng sẽ đích thân phái người tới xem tôi có những thứ này hay không, xem tôi có phải là người viết nó ra. gocchuyenaudio.com, hay không, mặc dù kiếp trước tôi cũng từng tham gia nhiều vào công việc nghiên cứu phát triển Windows, nhưng mà muốn trong một thời gian ngắn viết ra được một hệ điều hành quả thực có khó khăn tương đối lớn, cũng may ở kiếp trước tôi từng nghiên cứu qua Windows 98, công việc lúc này cũng giảm bớt đi rất nhiều. Hắc hắc, những thứ này tôi nên bán với giá bao nhiêu đây? Người Anh đúng làm giàu từ kỹ thuật của Pentium MMS, người phương Tây sẽ nói giá trị của cái này hơi thấp, còn về hệ điều hành cứ đợi đến lúc đó sử dụng công phu sư tử ngoạm. Cách chương.